Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343. Diệt xà. Nếu thực lực không đủ để giết chết này hai cái xà, Đường Mục chỉ có thể lựa chọn dung trí. Cũng còn tốt này hai cái xà cũng không có trí khôn, tuy rằng linh tính 10 phần, đã không thể toán man thú, xưng là linh thú cũng không quá đáng, nhưng vẫn không có trí tuệ, vẻn vẹn so với bình thường động vật thông minh, tương đương với nhân loại 3, 4 tuổi đứa nhỏ bình thường trí lực. Vì lẽ đó Đường Mục cảm thấy dung trí vẫn có niềm tin chắc chắn. Rất nhanh, Đường Mục đã nghĩ đến một biện pháp, vậy thì là đem hai cái xà tách ra. Chỉ cần này hai cái xà tách ra, một chọi một, Đường Mục vẫn rất có nắm giết chết này hai con xà. Vì lẽ đó cái biện pháp này xem ra rất bình thường, nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu nhất. Duy nhất để Đường Mục làm khó dễ chính là làm sao để này hai cái xà tách ra. Đường Mục lại một lần nữa đi tới khiêu khích. Lần này Đường Mục chỉ đối với một con rắn động thủ. Vậy thì là cái kia màu trắng bạc sắc. Muốn đem màu trắng bạc xà dẫn ra, chỉ đối với màu trắng bạc xà động thủ. Nhưng rất nhanh, Đường Mục tính toán mưu đồ thất bại. Hắn khiêu khích màu trắng bạc xà, truy sát hắn không chỉ là màu trắng bạc xà, cái kia kim sắc xà cũng đồng thời đến đây truy sát hắn. Làm cho Đường Mục muốn đem hai cái xà tách ra biện pháp thứ nhất thất bại. Sau đó, Đường Mục lại đi khiêu khích kim sắc xà, vẫn như cũ chịu đến hai cái xà truy sát, tính toán vẫn như cũ thất bại. Hơi bó tay, nhìn hai cái như hình với bóng xà, Đường Mục nhất thời cảm giác làm khó dễ. Hai ngày nay xà không xa rời nhau, Đường Mục muốn giết chết hai ngày nay xà liền trở nên rất khó khăn. Thấy không thể đem hai cái xà tách ra, Đường Mục một kế không được, lại sinh một kế. Nhưng là Đường Mục đột nhiên muốn, nếu không thể đem này hai cái xà tách ra, như vậy chính diện chiến đấu, ta liền không thể là này hai cái xà liên thủ đối thủ. Nhìn dáng dấp chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Đường Mục ở chính mình bảo vật Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển không gian chứa đồ bên trong, bắt đầu tra tìm có thể đối phó này hai cái xà bảo vật đến. Không biết vật này đối với này hai cái xà có hay không dùng. Đột nhiên Đường Mục phát hiện không gian chứa đồ bên trong một chiếc lọ, nhất thời trong lòng hơi động nghĩ. Cái lọ này đẳng cấp không cao lắm, vẻn vẹn là một cấp 4 pháp bảo hạ phẩm cấp bậc bảo vật. Nhưng đồ bên trong thật không đơn giản. Đồ bên trong là Đường Mục trong lúc vô tình ở Thiên Võng trên mua được đồ vật. Vật này là một loại phi thường chí mạng độc dược. Mặt thế sau, tiến hóa giả bên trong thiên phú thiên kỳ bách quái, có chút phi thường ít lý ưu ý thiên phú, có tiến hóa giả thì có loại khống độc thiên phú. Người này liền đem thu thập vô thượng kịch độc rèn luyện, được một loại phi thường chí mạng độc dược, gọi là bảy màu hồng. Này bảy màu hồng ngoại biểu xem ra phi thường đẹp đẽ, toàn bộ độc dược bên ngoài một mảnh đỏ đậm, nhưng này đỏ đậm bên trong có loại một điểm bảy màu vẻ tỏa ra, làm cho này bảy màu hồng xem ra phi thường đẹp đẽ. Nhưng càng là đẹp đẽ đồ vật, có lúc càng là khủng bố. Này bảy màu hồng, có người nói coi như cấp 4 tiến hóa sinh vật đều có thể độc chết, tuyệt đối là phi thường khủng bố độc dược. Chính là loại độc chết này dược, làm cho cái kia tiến hóa giả bị trở thành độc tôn giả. Coi như là những thế lực lớn kia tiến hóa giả cũng không dám trêu chọc người này. Lúc trước Đường Mục hiếu kỳ, liền mua một bình loại độc chết này dược. Bây giờ không có cách nào, Đường Mục đột nhiên nghĩ, chất độc này dược có phải là có thể đem này hai cái độc rắn cũng này hai cái xà không đơn giản, bản thân hẳn là vật kịch độc, không biết loại độc chất này dược có thể hay không tạo tác dụng. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu chuẩn xác lên. Đầu tiên Đường Mục bắt đầu thí nghiệm các loại đồ ăn có thể gây nên hai cái xà ăn đồ ăn, không ngừng thử nghiệm. Rốt cục Đường Mục phát hiện hai ngày nay xà đối với có chứa nguyên khí đồ ăn trên căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhất thời Đường Mục cao hứng lên, cứ như vậy liền không cần hết sức chuẩn bị đồ ăn. Đường Mục trực tiếp đem một con long lang nướng chín đổ trên bảy màu hồng độc dược, sau đó hướng về cái kia hai ngày xà ném đi. Long lang ẩn chứa long tộc huyết mạch, nướng chín sau tỏa ra mê người hương vị, dù cho Đường Mục cũng có muốn một cái nuốt ăn ý nghĩ, chớ đừng nói chi là bản thân ẩn chứa long tộc huyết mạch hai cái xà. Này long lang thịt đối với cái kia hai cái xà tới nói tuyệt đối là vô thượng mê hoặc. Có điều này hai cái xà tuy rằng không có trí khôn, nhưng cũng bản năng cảm giác được nguy hiểm, không có mạo muội đi vào nuốt ăn cái kia long lang thịt, mà là cẩn thận quan sát bốn phía, đồng thời thăm dò tính tới gần long lang thịt vị trí. Đường Mục nhìn ra này hai cái xà cẩn thận, nhưng Đường Mục biết này hai cái xà dù sao không có trí khôn, coi như cẩn thận nữa cuối cùng vẫn là sẽ bị lừa, vì vậy trái lại không vội vã lên. Hai cái xà bản năng cảm giác được bất ân, tới gần cái kia long lang thịt, bản năng cảm giác được thật giống vô cùng nguy hiểm giống như vậy, không ngừng cảnh giác vọng hướng bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện bốn phía gặp nguy hiểm ẩn y. Nhất thời hai cái xà mới tới gần cái kia long lang thịt, chỉ là long lang thịt cho hai cái xà cảm giác rất nguy hiểm. Hai cái xà bản năng không dám động thủ, nhưng này long lang thịt bị nướng chín, tỏa ra mùi vị, sức mê hoặc quá lớn. Vì lẽ đó hai cái xà cuối cùng do dự rất lâu, vẫn là không chịu được này long lang thịt mê hoặc, trực tiếp nuốt ăn long lang thịt lên. Không biết có thể hay không tạo tác dụng. Thấy hai cái xà nuốt ăn trực tiếp tỉ mỉ chuẩn bị long lang thịt, Đường Mục nhất thời rất là cao hứng, thấp thỏm trong lòng nghĩ. Rất nhanh, ở Đường Mục nhìn kỹ, cái kia hai cái xà rất nhanh sẽ đem cái kia long lang thịt toàn bộ nuốt vào. Đường Mục ở bình thường kiên trì chờ đợi, thời khắc này Đường Mục nhất thời cảm giác được thời gian trôi qua rất chậm, Money cũng không biết quá bao lâu. Đột nhiên, ầm, hai tiếng hưởng, cái kia hai cái xà đột nhiên ngã xuống đất, sau đó co giật lên. Nhất thời Đường Mục đại hỉ, bởi vì hắn biết rất khả năng là bảy màu hồng độc dược phát tác. Vào lúc này, độc dược phát tác, này hai cái xà sức chiến đấu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó chính là đánh giết này hai cái xà thời điểm tốt. Tuy rằng bảy màu hồng độc dược tạo tác dụng, nhưng Đường Mục cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào bảy màu hồng. Tuy rằng bảy màu hồng hiện tại pháp tác, nhưng chỉ cần này hai cái xà chưa hề hoàn toàn tử vong, Đường Mục thì sẽ không hoàn toàn yên tâm money. Vì vậy Đường Mục không chút do dự nào, nhấc lên bảo kiếm hướng về này hai cái xà giết đi. Này hai cái xà tuy rằng bởi vì bảy màu tóc đỏ làm cho này hai cái xà xem ra tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng không có lập tức chết đi, hơn nữa còn có nhất định sức chiến đấu. Nhìn thấy Đường Mục đánh tới, nhất thời giận dữ, đồng thời hướng về Đường Mục phản kích, nhưng bởi vì bảy màu hồng ảnh hưởng, này hai cái xà sức chiến đấu chí ít yếu bớt một nửa, làm cho này hai cái xà dù cho liên thủ cũng không phải Đường Mục đối thủ. chiến đấu không tới nửa giờ. Này hai cái xà liền bị Đường Mục triệt để giết chết. Giết chết này hai cái xà. Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Từ vừa cái kia hai cái xà phản ứng đến xem. Đường Mục biết, bảy màu hồng mặc dù đối với hai cái xà hữu dụng. Nhưng chờ này hai cái xà thích ứng bảy màu hồng tồn tại. Đến thời điểm, chưa chắc sẽ bị độc chết. Trái lại rất khả năng bởi vậy thực lực tăng mạnh khả năng chiếm đa số. Đúng là như thế, Đường Mục quả đoán giết vào, làm cho hắn nắm cơ hội giết chết hai người này đại địch. Mà tiêu diệt này hai cái xà đại địch, Đường Mục liền có thể chân chính tìm kiếm này dị thường nguyên khí gợn sóng đầu nguồn. Nhìn là ra sao bảo vật tỏa ra nguyên khí gợn sóng. Hết chương.